Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1287, truyền tin. Sở Ly khoanh tay đứng ở một bên quan sát, đại viên kính trí quan chiếu xuống, Lương Thanh trên người bao phủ một tầng nhàn nhạt vi quang, ngăn cách hắn dò xét, mà hình thành lúc ẩn lúc hiện uy thế. Hắn phán đoán đến ra, Lương Thanh một thân tu vi hơn xa Trúc Hoa, càng hơn chính mình một bậc. Hắn âm thầm cau mày, thiên cơ các thực lực vượt quá sự tưởng tượng của chính mình. Hắn tu vi bây giờ đã là từ trước hai lần nhiều. Phi thăng đan hiệu quả hiện ra, chính mình bây giờ tu vi hơn xa Trúc Hoa, ở đương đại đã có thể hoành hành nhất thời. Chỉ cần không đụng với Tôn Minh Nguyệt loại kia cao thủ đỉnh cao nhất, không người có thể chế, thậm chí thiên thần cao thủ cũng có thể chịu quá một đòn. Có thể tùy ý chạm cái trước đời trước đệ tử, tu vi liền thắng chính mình một bậc, thiên cơ các thực lực coi là thật vượt xa chính mình tưởng tượng. Lương Thanh ở thiên cơ các bên trong cũng không tính cao thủ đỉnh cao nhất. Đã lợi hại như vậy, các chủ không thông báo là làm sao? Để hắn áp lực đột ngột tăng, muốn đoạt được đá ngôi sao xem ra gian nan tầng tầng. Lương Thanh chậm rãi thu rồi quyền, đánh giá Sở Ly. Ánh mắt kỳ dị, tựa hồ muốn đem Sở Ly nhìn thấu. Sở Ly bình tĩnh cúi đầu, không nhìn thẳng hắn. Lương Thanh tiếp nhận người đàn ông trung niên đưa tới khăn mặt, nhẹ nhàng thức cái trán, hừ nói, tám tầng, xác thực không tầm thường. Tiểu cổ cắm ở trên tay ngươi cũng không oan. Lương sư thúc thứ tội. Sở Ly ôm quyền nói, ta không biết Đàm sư huynh cùng Lương sư thúc quan hệ. Lương Thanh nói, biết ta cùng tiểu cổ quan hệ không mấy người, cũng không oán được ngươi. Sở Ly cố ý thở một hơi dài nhẹ nhõm. Lương Thanh cười lắc đầu, tuy nói người không biết không tội, nhưng sự tình dù sao nhân ngươi mà lên. Sở Ly cau mày, ngẩng đầu nhìn hắn. Lương Thanh nói, như vậy thôi, ngươi giúp ta đi một chuyến Quan Tinh Các. Sở Ly chần chờ nhìn hắn. Lương Thanh nói, không sợ nói cho ngươi, lần này ngươi đi Quan Tinh Các là đi lấy một phần linh đan, có thể giúp tiểu cổ càng nhanh hơn khôi phục tu vi. Như thế nào, có giúp hay không? Sư thúc có mệnh, tự nhiên vâng theo. Sở Ly ôm quyền nói, hừm, vậy thì tốt. Lương Thanh gật gù, phất tay một cái, người đàn ông trung niên vào nhà lấy ra một phong thư đưa cho Sở Ly. Sở Ly hai tay tiếp nhận. Lương Thanh nói, người đem này tin giao cho Quan Tinh Các Trịnh Bắc Hà, hắn thì sẽ lấy linh đan cho ngươi. Ngươi bình yên mang hồi linh đan, chuyện này coi như hòa nhau rồi, tiểu cổ cũng sẽ không lại tìm ngươi phiền phức. Sở Ly đem thư cẩn thận từng ly từng tí một thả lại trong lòng. Lương Thanh phất tay một cái, lập tức lên đường, càng sớm trở về càng tốt. Phải. Sở Ly trịnh trọng ôm quyền, xoay người sải bước mà đi. Lương Thanh nhìn bóng lưng của hắn biến mất ở cửa viện, lắc lắc đầu nói, đúng là cái kỳ tài. Sư thúc, người đàn ông trung niên nói, Đàm sư đệ chọc nhân vật như vậy đúng là phiền phức, nhưng để hắn đi Quan Tinh Các là vì sao? Lương Thanh lắc đầu cười cười. Sở Ly trở lại chính mình tiểu viện, xem tới cửa đứng Tống Vũ, một bộ huyền sắc la sam, sấn cho nàng da thịt như tuyết, không chút tì vết như ngọc. Lẳng lặng nhìn hắn, Sở Ly tiến lên mỉm cười nói, Tống sư tỷ, Lương sư thúc hoán ngươi đi làm cái gì? Không giáo huấn ngươi chứ? Tống Vũ ân cần hỏi. Sở Ly lắc đầu, đầu để ta đi một chuyến Quan Tinh Các. Quan Tinh Các? Tống Vũ cau mày nói, đi làm gì? Truyền tin. Sở Ly cười nói, chúng ta cùng Quan Tinh Các là đối đầu sao? Tống Vũ lắc đầu nói, vừa vặn ngược lại, chúng ta cùng Quan Tinh Các nguyên vốn là một nhà, vì lẽ đó ngọn nguồn thâm hậu, hai phái quan hệ rất tốt. Sở Ly cười nói, vậy thì không phiền toái gì. Tống Vũ thở ra một hơi, liền nói Lương sư thúc cương trực công chính. Sở Ly cười gật gù, hắn tâm trạng nhưng cảm thấy có chút là lạ, lại cương trực công chính, người cũng là người, đều có tình cảm cá nhân cùng tư tâm tạp niệm. Cho dù đối với mình không cái gì lời oán hận, có thể công chính đối xử, cảm thấy Đàm cổ là mình làm chết, tự làm tự chịu. nhưng đối với hắn cũng sẽ không có hảo cảm gì, sẽ không cho hắn sắc mặt tốt. Lương Thanh nhưng không cho hắn cái gì sắc mặt. Thế gian có như vậy lòng dạ hãn chi lại hãn. Lương Thanh danh tiếng cho dù tốt, sợ cũng không có cái này lòng dạ. Tống Vũ nói, nếu là đi nơi khác truyền tin, khả năng gặp nguy hiểm. Đi Quan Tinh Các nhưng an toàn cực kỳ. Bằng không ta cùng đi với ngươi. Sở Ly bận bịu xua tay. Đa tạ Tống sư tỷ. Như vậy việc nhỏ chính ta đi liền tốt. Được rồi. Tống Vũ gật gù. Vậy ngươi vẫn là một đường cẩn thận. Chúng ta khoảng cách Quan Tinh Các có bao xa? Sở Ly hỏi. Ngươi không biết đường đi chứ? Tống Vũ cười nói. Sở Ly lắc đầu. Tống Vũ ngoắc ngoắc tay. Đi vào. Ta họa cho ngươi xem. Hai người tiến vào Sở Ly tiểu viện. Tống Vũ cầm giấy bút họa một bức bản đồ cho Sở Ly. Tuy rằng giản lược vài nét bút, vẽ núi sông cùng con đường, cũng đã đầy đủ dùng. Quan Tinh Các cùng Thiên Cơ Các khoảng cách 5.000 dặm đường. Triển khai khinh công đi nhanh. Không cần thời gian vài ngày liền có thể trở về. Sở Ly đạp xuống ra Vân Mộng Sơn. Liền cảm thấy được quanh thân ung dung. Triển khai khinh công bay nhanh mở ra. Tốc độ của hắn thật nhanh. 5.000 dặm đường. Hắn ngày thứ 3 lúc trạng vạng liền đến Quan Tinh Các vị trí Lạc Tinh Phong dưới. Nguy nga cao vót, che trời mà lên, không nhìn thấy đỉnh núi. Trên đường đi hắn không phát hiện có giám thị bóng người. Một khi có giám thị theo đuôi, tuyệt trốn không thoát hắn đại viên kính trí. Điều này làm cho hắn hơi nghi hoặc một chút. Hắn nhìn thấy trong thư viết nội dung, nhưng là một phong rất tầm thường tin. Bằng hữu hàn huyên, lập tức võ lâm đại thế, đòi hỏi một viên tinh hồn đan. Ở tin chưa thuận bút nói ra một câu, truyền tin người là hiếm thấy kỳ tài, đáng giá bồi dưỡng một phen, vọng giúp đỡ. Sở Ly nhìn này tin, càng phát giác khác thường. Chính mình chỉnh đốn đàm cổ, thân là đàm cổ chú không chỉ không trách tội, trái lại khiến người ta trợ chính mình. Này thật là có chút khác thường. Chẳng lẽ Lương Thanh vẫn cáu giận đàm cổ, chính mình xem như là giúp hắn khó khăn, mới biết cái này giống như báo lại chính mình. Hoặc là đây là nói mát, muốn cho Quan Tinh Các đệ tử kia trừng trị chính mình. Hắn không vội vã đi Quan Tinh Các, quan sát một phen Lạc Tinh Phong sau, trực tiếp trở về Quốc Công Phủ. Hắn vừa xuất hiện, Tiết Lăng một bộ bạch sam phiêu phiêu mà tới. Công tử, muốn bắt đầu luyện đan sao? Hừm, ngày hôm nay luyện đan. Sở Ly nói, chuẩn bị đủ. Vâng, Tiết Lăng đáp, lò luyện đan thật muốn bãi ở trong sân. Sở Ly gật đầu, Tiết Lăng nghiêng người tránh ra. Sở Ly trước mắt xuất hiện một vị cổ kính lò luyện đan. Ở vào sân chính sảnh trước dưới bậc thang. Sở Ly thỏa mãn gật gù. Bắt đầu đi, châm lửa. Tiết Lăng thành thạo đem hỏa phát lên đến. Nhất thời lò luyện đan bắt đầu nóng rực. Sở Ly ngồi ở lô trước, một tay theo, đè địa, khô vinh kinh linh khí bốn phương tám hướng dâng tới thiên linh thụ dưới 50 cây phi thăng thảo. Khô vinh kinh vượt xa quá khứ, để phi thăng thảo tốc độ sinh trưởng đạt đến mấy chục lần. Tựa hồ có thể nhìn thấy chúng nó ở từng điểm trường cao. Tiết Lăng không chú ý tới cái này, chăm chú nhìn chằm chằm lò luyện đan, bắt đầu đi vào trong tăng thêm linh dược. Sở Ly nhất tâm nhị dụng, một bên thôi thúc khô vinh kinh, một bên chăm sóc lò luyện đan. Sau 3 ngày, duyên thọ đan ra lò, tổng cộng luyện thành 10 viên, mỗi viên duyên thọ đan có thể duyên 10 năm tuổi thọ. Đây chỉ là tiểu duyên thọ đan, như có càng tốt hơn linh thảo, luyện thành đại duyên thọ đan, một viên có thể duyên một giáp tuổi thọ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.